Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà nghe cô ấy nói mà bật cười. Đáp lại, xem chị kia, cũng có phải là do chị làm đâu mà xin lỗi làm gì. Tay của em không sao, nhưng em phải đi rồi. Nếu chị có rảnh thì có thể đi chơi với em. Chị có địa chỉ và số điện thoại của em rồi đúng không? Đến khi đó thì cứ gọi là được. Được, có thời gian thì chị sẽ rủ em. Mạt Lị đáp, trong lòng vẫn chưa yên tâm nhìn tay của Tô Trà. Hỏi lại lần nữa, tay của em thật sự không sao chứ? Ổn mà, chị yên tâm đi. Được rồi, thầy Trương đang đợi em. Giờ em đi đây, không phải chị còn có việc sao? Đi mau đi chị. À vậy được, bây giờ chị bận quá. Xin lỗi không tiễn em được. Rất có lỗi. Được rồi mà, mau đi thôi. Tô Trà không quá hiểu cách thức tạm biệt này nên chỉ đành dỗ Mạt Lị vài câu. Sau đó lập tức đi tìm Trương Hạc Chi. Nhìn Trương Hạc Chi đứng đó, xe cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ngô Hiến Trung còn rất nhiệt tình đưa bọn họ ra cổng căn cứ. Nhìn chiếc xe đang dần xa tầm mắt, Ngô Hiến Trung hơi buồn bã. Ông ấy cũng rất muốn về nhà nhưng quay người đã thấy một đống hỗn độn trong căn cứ thì sự buồn rầu lập tức biến mất. Ông ấy nhất định phải dồn hết sức vào chỗ này. Trên đường đi, chiếc xe chạy khá thuận lợi. Không đông đúc, xe cũng không bị hư hỏng. Nhưng dù vậy muốn tới được bệnh viện gần nhất thì cũng đã là chuyện của 2 ngày sau. Trương Hạc Chi nhanh chóng đưa Tô Trà vào viện. Bên viện cũng đã được thông báo trước nên chuẩn bị rất kỹ càng. Biết bọn họ là ca đặc biệt thì đưa vào khám ngay. Trong phòng làm việc của bác sĩ, Tô Trà ngồi trên ghế. Nhìn bác sĩ mặc áo blouse trắng đang tiến hành xử lý vết thương trong lòng bàn tay mình. Bởi vì khí hậu ở sa mạc hanh khô nóng bức nên vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ. Quanh miệng vết thương đã bắt đầu sưng lên. Nhìn sơ đã hơi nghiêm trọng, nửa tiếng sau bác sĩ sát trùng vết thương lần nữa rồi bôi thuốc băng bó lại. Dặn dò mấy ngày tới không được để miệng vết thương dính nước. Có phát sốt thì phải đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ, cái tay sẽ không có vấn đề gì đúng không? Sẽ không ảnh hưởng đến sau này chứ? Ý tôi là di chứng ấy. Trương Hạc Chi vẫn chưa yên lòng, kéo bác sĩ hỏi tới lui. Chỉ cần bôi thuốc đều đặn và không đụng nước thì không sao cả. Nhưng phải chú ý vì vết thương sẽ gây sốt. Bệnh nhân nên cẩn thận chút. Trong người không thoải mái thì tới bệnh viện. Những thứ cần lưu ý tôi đã ghi hết vào rồi. Cứ làm theo đi. Bác sĩ không biết họ là ai nhưng có thể gọi thẳng cho viện trưởng thì không tầm thường. Bác sĩ cũng hơi tò mò về gia thế của cô gái này. Tuổi còn khá trẻ. Chỉ bị thương ở tay mà đã gọi tới yêu cầu họ chuẩn bị trước. Sau khi bôi thuốc một lần nữa thì Trương Hạc Chi mới yên tâm. Ra khỏi bệnh viện, ông ta dự định sẽ về lại Bắc Kinh. Hỏi thăm Tô Trà thì biết cô sẽ về nhà ngay. Hai người cùng chào tạm biệt. Trước khi đi, Trương Hạc Chi dặn dò Tô Trà nhất định phải cẩn thận tay. Không làm việc nặng, không để dính nước không biết bao nhiêu lần. Về đến nơi phải gọi cho ông ta. Nhìn bộ dạng lo lắng của Trương Hạc Chi, Tô Trà cũng biết điều mà ngoan ngoãn gật đầu. Muốn ngoan bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Buổi chiều ở nhà ga, Tô Trà và Trương Hạc Chi đi lên 2 con tàu khác nhau. Vì để giúp đỡ Tô Trà hết mức, vé tàu cũng do Trương Hạc Chi tự hỗ trợ. Là lười giường nằm, mùa Tết như thế này, đừng nói là vé giường nằm. Có khi vé đứng còn không thể mua được. Bên phía thầy Trương có thể đặt được vé giường nằm cũng không hề dễ dàng. Cả chuyến đi làm cho Tô Trà rất thoải mái. Không có việc gì làm thì cô đọc sách. Mỏi mắt rồi thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đi tàu hỏa mất 2 ngày liền. Buổi sáng ngày giao thừa, Tô Trà về tới thành phố C lúc 8 giờ. Xuống tàu hỏa. Ngồi thêm chuyến xe về đến thị trấn là đã 10 giờ rưỡi. Tô Trà đứng trước cổng, chưa kịp bước vào là đã nghe thấy tiếng sùm bên trong. Tô Thắng Dân, anh làm xong gà chưa? Anh nhổ lông gà mà tốn sức thế à? Nhanh cái tay lên. Được rồi, anh biết rồi, không phải đang tăng tốc độ sao? Em đừng vội, anh xong ngay đây. Tô bảo, con có thể dọn lại cái chuồng heo của con được không vậy? Mới bay lớn sao mà ở bẩn thế? Mẹ, con dọn dẹp từ buổi sáng rồi. Cái nhà này, không ai để tôi ít nói được. Tô Thắng Dân, anh xem sao tới giờ con gái vẫn chưa về tới thế. Hôm nay đã là 30 rồi mà. Đến khi nào con gái chúng ta mới về tới đây? Cộp, cộp, cộp, Tô Trà gõ cửa 3 lần. Sau đó nhếch miệng hô lớn một câu. Cha, mẹ, Tô bảo, con về rồi đây. Cả nhà 3 người nghe thấy giọng nói của Tô Trà vang lên. Ai cũng trở nên sửng sốt. Một lúc sau mới định thần lại được. Ôi, con gái tôi về rồi. Vương Tú Mi lập tức nở một nụ cười. Suýt nữa thì không nhận ra đây là người vừa mới hét to kinh khủng kia. Bà nhanh chóng chạy ra mở cửa. Thấy con gái mình đứng bên ngoài. Nhìn thấy con, hốc mắt Vương Tú Mi không kìm được mà đỏ ửng lên. Tô Trà định nói gì đó. Lại thấy mẹ mình rưng rưng nước mắt sắp khóc tới nơi. Mới cuống cuồng nói, mẹ, sao vậy à? Đừng khóc mà. Không phải con đã về rồi đây sao? Gầy đi nhiều rồi, con gầy quá, với lại tóc con sao thế này? Con đã đi những đâu mà người lại thành như vậy hả? Vương Tú Mi nhìn cô con gái trắng trẻo mềm mại ngày nào giờ đây lại thành ra như này. Bà đau lòng gần chết. Nhìn này, khuôn mặt nhỏ nhắn này không còn tí thịt nào nữa. Cằm cũng nhọn hoắt luôn rồi. Tô Trà vừa nghe mẹ nói vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt bà. Cô nhẹ nhàng dỗ dành. Mẹ à, cũng không có chuyện gì đâu à. Con chỉ là cắt ngắn chút thôi. Tóc ngắn tiện lắm, cũng khá đẹp nữa chứ. Con gái mẹ vẫn luôn xinh đẹp mà. Có thế nào vẫn đẹp thôi mẹ à. Vốn dĩ Vương Tú Mi đã đau lòng lắm rồi. Tô Trà vừa giơ tay lên là bà đã chú ý tới tay cô. Ngay lập tức nắm lấy, lo lắng hỏi, tay con làm sao thế? Có chuyện gì sao? Bị thương rồi này, chỉ bị cắt một đường nhỏ thôi à, đã khỏi rồi. Con cũng tới bệnh viện khám, vết thương đã kết vảy rồi, 2 ngày nữa là khỏi thôi. Cả một vết thương dài như vậy, sao lại bất cẩn thế chứ? Vương Tú Mi cau mày, vẻ mặt bà tràn ngập lo âu. Tô Thắng Dân và Tô Bảo đang đứng phía sau nghe thấy Tô Trà bị thương thì lập tức lại gần vây quanh cô. Sau đó cô phải nói mãi thì cả nhà mới tin là cô thật sự không có chuyện gì. Cách chương.